Lang Hoặc, chương 51, 51, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên trực thăng, cảnh tình trọt trọt gương mặt Tư Minh Vi. Đang suy nghĩ chuyện gì? Vừa lên trực thăng em liền bắt đầu thừ người. Cảnh tình có chút bất mãn. Ban nãy lúc đưa tiễn, Charlie cứ nhất định muốn phải đích thân đưa Tư Minh Vi lên trực thăng. Chỉ còn chưa đưa cho hắn lái nữa luôn thôi. Phô diễn tiết mục đưa tiễn hoa lệ. Hừ, tiểu tử thối. Đã đến mức này mà vẫn cố làm dáng cho tiểu đà điểu xem. Tư Minh Vi hơi híp mắt lại. Mơ hồ nhìn cảnh tình. Sờ chỗ vừa bị trọt. Ngược lại không hiểu. Từ lúc bắt đầu lên trực thăng. Em liền ngẩn người a. Cảnh tình búng chán cô một cái. Tư Minh Vi nhanh chóng viết ra. Đang nghĩ về chị. Đơn giản mấy chữ. Nhưng lại thổi sạch mù mịt trong lòng cảnh tình. Kéo cô ấy vào lòng. Tiểu đà điểu, em không thèm để ý liền biến mất bỏ chị lại. Còn dụ về thêm một con ong vò vẽ. Phải chăng chị nên trừng phạt em mới phải đạo? Đầu tiên Tư Minh Vi nghi ngờ. Đang suy nghĩ ong vò vẽ cảnh tình nói là ai. Sau đó, lại hiển lộ nét mặt tươi cười. Tình xem Charlie là ong vò vẽ. Chỉ có cô ấy mới nghĩ ra được. Lại nghe nói đến trừng phạt. Mặt dâng lên đỏ ửng. Nhớ lại hình ảnh chung chăn gối đêm qua của cả hai. Dùng sức lắc đầu. Không chịu à? Cảnh tình hỏi ngược lại. Ánh mắt chứa đầy ý vị nguy hiểm quét nhìn gò má cô. Tư Minh Vi sợ sệt hơi lui về sau. Mỗi lần tình lộ ra ánh mắt này. Cô luôn sẽ muốn trốn. Cảnh tình kéo cô vào lòng. Ôm lấy hai vai rất chặt. Không để cho cô thoát đi. Đôi môi căng mọng. Nhìn vào mắt cảnh tình lại như món điểm tâm đáng yêu ngon nhất trần đời. Muốn nếm thử nhưng lại. Tiểu đà điểu. Chị, có thể không? Nếu là trước kia, cảnh tình sớm đã lấn người tới trước. Nhưng bây giờ quan hệ giữa các cô đã thay đổi. Các cô là người yêu. Như vậy cảm nhận đối phương ra sao chẳng phải rất quan trọng. Cô sợ bản thân sẽ dọa tiểu đà vừa mới khỏi bệnh lại bệnh thêm. Thân thể cô ấy yếu ớt như vậy. Trái tim Tư Minh Vi cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Mỗi lần cảnh tình làm cử động như vậy, cô luôn sẽ thấy máu tràn lên não. Có loại xúc động choáng váng đầu óc. Hồi hộp nhắm mắt, chờ đợi hành động tiếp theo của cảnh tình. Nhưng cũng không xảy ra tiếp xúc ấm áp như trong dự liệu. Mở mắt ra, hình ảnh một bộ cau mày hiện lên trước mắt. Ánh mắt cảnh tình thoáng qua do dự. Lại có chút lo lắng nhìn cô. Cô có thể cảm giác rõ ràng bàn tay đang vuốt ve sau lưng mình khẽ run. Cô ấy là đang trưng cầu mình có đồng ý hay không. Cảm động, ấm áp đan xen vào nhau. Tư Minh Vi chủ động tiến lên đặt xuống môi cô ấy nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó ngượng ngùng lập tức quay đầu sang nơi khác. Không dám nhìn thẳng cô. À, phản ứng như vậy khiến cảnh tình tương đối kinh ngạc mừng rỡ. Cô ấy là mời gọi mình, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi, chăn trở lưu luyến, tỉ mỉ thưởng thức, không hề tiến sâu, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nếm qua, tận hết khả năng dành cho cô ấy sự ôn nhu nhất. Đối mặt trước cảnh tình như vậy, Tư Minh Vi cảm động, cô chưa bao giờ được ai đối đãi như vậy, không có ai xem cô như bảo vật giống như là cảnh tình. Hai tay chủ động bò lên cổ cô ấy. Yêu cầu cô ấy tiến sâu hơn. Tựa như lấy được khích lệ. Cảnh tình cậy ra cửa môi. Dò xét tiến vào chơi đùa. Một khắc đó. Cảnh tình có suy nghĩ. Bên nhau cả đời. Chỉ có răng môi gắn bó cũng được. Ngồi trên ghế phụ lái trực thăng nghiêm yên vô tình quay đầu. Nhìn thấy một màn này. Phi Lễ lập tức xoay đầu lại. Thật hâm mộ ghen tị a. Mình có phải cũng nên tìm một người để bầu bạn. Sát thủ hái hoa, cũng nên cải tà quy chính rồi chăng? Tiếng chuông cửa truyền tới. Cơ Nhị cho rằng là bọn Nghiêm Yên trở về. Không đợi kịp ra mở cửa. Gương mặt quen thuộc, trong trẻo lạnh lùng xuất hiện. Khiến cô lấy làm kinh hãi. Thư ký Hoa, Cơ Nhị ngốc ngốc kêu lên. Cô là, tôi nhớ cô là lao công trong công ty cơ mà. Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà cảnh tổng? Giọng điệu chất vất truyền tới. Hoa Linh đang hết sức không vui. Cái đó, tôi tới nhà cảnh tổng giúp cô ấy chăm nom em bé. tạm thời viện ra một cái lý do. Nhưng có điều cũng không sai. Cô tới là để giúp chăm sóc tiểu lang lang thật. Hoa Linh liếc nhìn cô, liền bước vào trong. Ai nha, có phải đại tiểu thư về rồi không? Lang bà ôm lang lang tiến ra, nhìn thấy một cô gái xa lạ, một bụng hoài nghi, con của Tư Minh Vi, khiến Hoa Linh nhớ tới đứa con gái đó, càng thêm không vui. Tôi tới tìm Cảnh tổng. Khí thế hùng hổ dọa người, người tới không có thiện ý. Lang bà cũng không chịu thua kém, phớt lờ cô, chỉ điểm này khiến cô vô cùng không vừa lòng. Đại tiểu thư không có nhà, nhà là do tôi quản, hôm khác cô hãy đến. Lang bà hạ lệnh trục khách, tôi tìm Cảnh tổng luôn có chuyện rất quan trọng, mấy người không cần để ý tôi ngồi đây đợi được rồi. Ối chà, còn ở lì không chịu đi. Được, Cơ Nhị, chúng ta chuẩn bị ăn tối. Nếu cô đây đã muốn đợi, cứ để cổ đợi đi. Lại không có thiện ý nhìn Hoa Linh. Xin lỗi, chúng tôi không có dư chén đũa. Không hề gì, tôi không có ý định ăn tối ở đây. Hoa Linh không chút nhượng bộ, bởi vì lang bà không tiện mang theo lang lang xuống bếp. Liền đặt bé con vào lại nôi, để cho bé con chơi trống lắc một mình. Cơ Nhị vốn luôn nhìn Hoa Linh. Một khắc kia, cô cảm thấy ánh mắt cô ấy luôn quan sát lang lang. Lẽ nào, mấy chuyện bát quái trong công ty, Cơ Nhị cô há không biết. Trước kia cô đã cảm thấy Hoa Linh là lạ với tổng giám đốc. Sau chuyện Tư Minh Vi, cô đã có thể xác định. Thì ra cô ấy sớm đã nhìn trúng Cảnh tổng. Đáng tiếc a, thư ký Hoa, tôi thấy phỏng chừng hôm nay Cảnh tổng vẫn chưa về đâu. Cô thấy có cần, Cơ Nhị dò hỏi, có thể đuổi đi tốt nhất vẫn nên đuổi đi. Lạnh lùng nhìn cô, Cơ Nhị im lặng, bỗng, đứa nhỏ này cô luôn chăm sóc, cũng không sai biệt lắm. Cơ Nhị dè dặt trả lời, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Cảnh tổng sẽ để một lao công trong công ty ở lại trong biệt thự cô ấy à? Cô cũng quen biết không cạn với Tư Minh Vi nhỉ? Căm tức. Hoa Linh cũng không biết vì sao hôm nay lại không khống chế được tâm trạng của mình nữa. Tôi là bạn của Tiểu Vi. Cơ Nhị bắt đầu không chịu được chất vấn của cô. Dù là cấp trên, nhưng lao công thì làm sao? Không có lao công các cô, mới có được nhà vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ cho mấy cô ngồi. Bạn á, ha ha, bởi vì cô ta là tình nhân của Cảnh tổng, nên cô mới nhân cơ hội trước mối quan hệ này chứ gì. Giọng điệu chanh chua cay nghiệt bộc lộ ra ngoài. Tiểu Vi mới không phải. Cô ấy luôn thật tâm với Cảnh tổng. Cơ Nhị không để ý nữa. Đắc tội thì cho đắc tội đi. Nực cười. Cảnh tổng cưới cô ấy được sao? Hoa Linh cười nhạt. Tôi không biết hai người bọn họ có thể kết hôn được hay không. Nhưng Cảnh tổng thế nào đi nữa cũng sẽ không cưới cô đâu. Cơ Nhị chính là xem thường loại phụ nữ ỷ mình tự kiêu tự đại như vậy. Cũng có can đảm lắm nhỉ. Không ngờ bình thường cô âm thầm trong công ty, bây giờ có núi dựa rồi. Ngay cả tôi cũng dám nói. Hoa Linh tức giận, đi về hướng nôi. Lang lang cũng không ý thức được nguy hiểm cận kề, lắc lắc cái trống trong tay. Cô muốn làm gì? Cơ Nhị trước hai bước tiến đến, bị Hoa Linh dùng sức đẩy ra. Hai tay vô cùng không ôn nhu nhấc lang lang lên. Tôi muốn xem thử tiểu nghiệt chủng này rốt cuộc tốt ở chỗ nào. Phụt, phụt, lang lang trực tiếp phun nước miếng văng đầy mặt. Còn hướng cô cười, khanh khách, không ngừng, phảng phất như đang muốn cười chế giễu. Phụt, lại phun thêm một ngụm. Double Q, cách chương.